Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, địa phương quỷ dí. Âm thầm sau khi kinh ngạc, ác quỷ trên mặt liền lộ ra một tia giễu cợt, có hướng sơn thần biến chuyển khuynh hướng không giả, nhưng thật thay đổi sơn thần còn không biết bao nhiêu năm sau. Nhưng là bên này theo dãy núi nhìn lại. Liền lại phát hiện kia qua lại ở dãy núi đại địa giữa âm hà. Âm hà trên một tầng âm khí hóa thành sương mù bốc hơi lên. Yên lặng chảy xuôi, vô thanh vô tức, nhưng là bên trong lại có âm trầm thần quang giấu giếm. Ác quỷ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Này âm hà lại cũng là một cái quỷ tướng biến thành. Hơn nữa thực lực so với kia hóa thành dãy núi quỷ tướng mạnh hơn. Ít nhất đã có lục kiếp quỷ tướng thực lực. Nhìn lại âm hà bên trong tựa như có lẽ đã có thần quang ám dấu. Đây cơ hồ đã chuyển hóa thành nửa hà thần rồi. Còn bà nó, chấm ngoặc kép, ác quỷ có chút không bình tĩnh. Chỉ có một tương lai sơn thần coi như bỏ qua. Bây giờ lại có một cái mạnh hơn tương lai hà thần. Hơn nữa này hà thần đều đã hóa thành bán thần rồi. Đây cũng không phải là đùa. Sơn thần hà thần đều là không thể so với quỷ vương yêu vương kém tồn tại. Hơn nữa chỉ cần núi non sông ngòi bất diệt hương hỏa nguyện lực không ngừng. Núi này thần hà thần đã gần ư bất tử tồn tại. Nếu thật là để cho hai vị này đi tới một bước kia. Chính mình sợ là lại cũng không trốn thoát món pháp bảo này rồi. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Chấm ngoặc kép, ác quỷ đưa dài cổ xa xa nhìn mấy lần. Liền lặng lẽ lui về sau một chút, tự mình lẩm bẩm, phải mau chạy đi mới được. Chấm ngoặc kép, vòng quanh dãy núi âm hà đi nửa vòng, cũng không tìm được thế nào rời đi phương pháp. Nhưng mà ngay tại lúc này, ác quỷ đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thẳng thấy một vòng đỏ nhạt minh nguyệt treo cao không trung. Thật là nồng đậm quỷ khí. Chấm ngoặc kép, cho dù là thân là pháp bảo nguyên linh ác quỷ, khi nhìn đến này luân minh nguyệt thời điểm, cũng không nhịn được lấy làm kinh hãi. Quỷ này khí thật sự là quá mức nồng nặc, đã đến ngưng là thực chất bước. Ác quỷ trong lòng động một cái, mở ra miệng to như chậu máu, hướng về phía không trung minh nguyệt hút một cái. Nhất thời, vô cùng quỷ khí dùng để, chỉ mấy hơi thở, ác quỷ trên người chính là một trận hắc vụ sôi trào. Trong thất khiếu càng là có cuồn cuộn quỷ khí phún ra ngoài. Xúc thủy một nửa thân hình. Cũng theo đó lần nữa tăng vọt. Hai sừng thượng treo đầu khô lâu. Cái này tiếp theo cái kia sáng lên. Thê lương gào thét bi thương kêu thảm thiết hóa thành cổ tiếng cười quái dị nở rộ. Quan trọng hơn, ác quỷ cặp mắt tiêu tan hắc viêm lần nữa hiện lên. Thậm chí so với trước đây mạnh hơn ba phần. Mẹ, thật là mạnh. Chấm ngoặc kép. Ác quỷ há mồm ợ một cái khói đen phun ra, thấy lại hướng minh nguyệt thời điểm, trong mắt đã là tràn đầy tham lam. Này minh nguyệt ẩn chứa quỷ khí quá mạnh mẽ, chẳng qua là hút một hớp lớn là có thể để cho ta khỏi hẳn thương thế. Có thể so với nuốt trọn vài người hồn phách còn mạnh hơn. Nếu là đêm này minh nguyệt một cái nuốt vào, chỉ sợ sẽ so với ta thời kỳ toàn thịnh còn phải mạnh hơn một chút. Ha ha. Trời cũng giúp ta, nghĩ tới đây, ác quỷ trên người một trận hắc khí lan lộn, mở ra miệng to như chậu máu, hướng minh nguyệt bay đi. Nhưng mà, vừa lúc đó, một tiếng than nhẹ đột nhiên vang lên. Ông, chấm ngoặc kép, nghe vào, giống như cánh ve chấn động một dạng nhưng là ngay sau đó. Đã nhìn thấy kia minh nguyệt đột nhiên biến đổi, hóa thành một miệng dài ba tấc đen nhánh phi đao phiêu ở giữa không trung. Kia nhu hòa ánh trăng chợt tiêu tan, kinh khủng sát cơ trong nháy mắt tràn ngập không trung, vô cùng sát cơ hóa thành từng tia từng sợi bồng bềnh hắc khí. Đang phi đao phía sau hóa thành một người mơ hồ sát thần ảo ảnh. Trong thoáng chốc, kia vô cùng sát cơ ngưng làm một tuyến, phi đao lôi cuốn đến vô cùng sát cơ, chạy thẳng tới miệng của ác quỷ mà tới. Ác quỷ con ngươi run lên, thiếu chút nữa văng ra hốc mắt. Liền vội vàng há hốc mồm phun một cái, cuồn cuộn khói đen phún ra ngoài, hóa thành một chỉ trăm trượng năm thứ ba đại học chỉ quỷ trảo. Đón hóa vô phi đao xông tới, oanh, một tiếng trầm thấp trầm đục tiếng vang vang lên, quỷ chảo trung tâm một cái lỗ thủng to ầm ầm nổ tung. Rồi sau đó toàn bộ quỷ chảo cũng sau đó vỡ nát thành đầy trời khói đen tiêu tan. Mà hóa vô phi đao từ trong bay ra. Vô cùng sát cơ gắt gao tập trung vào ác quỷ. Ác quỷ nanh cười một tiếng. Không tránh không né. Trong miệng ngược lại bộc phát ra một trận hấp lực. Một cái đem hóa vô phi đao nuốt vào. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Ác quỷ ngửa mặt lên trời cười to. Vỗ chính mình bụng. Chỉ cần luyện hóa này minh nguyệt. Chạy ra khỏi nơi này liền dễ như trở bàn tay. Chấm ngoặc kép. Nhưng là. Cười cười. Ác quỷ liền bỗng nhiên kêu lên thảm thiết. Bụng từng đạo vết rách hiện lên. Lẫm nhiên sát cơ từ trong nở rộ. Từng viên đen nhánh phù triện từ những thứ kia rách trong miệng phun ra vỡ nát. Ác quỷ há mồm không ngừng phun ra cuồn cuộn khói đen đem tự thân bao phủ. Trong cơ thể canh có vô số phù triện trôi lơ lửng. Hóa thành câu hồn dây xích. Cũng hoặc là hóa thành quỷ chảo. Muốn phải bắt được kia trái sông bên phải vọt hóa vô phi đao. Đáng tiếc, mỗi một lần va chạm, quỷ chảo vỡ nát, xiềng xích giải tán, hóa thành vô số đen nhánh phù triện vỡ nát tiêu tan. Ngắn ngủi mấy hơi thở, ác quỷ mặt biến thành màu xanh đậm, vội vàng há mồm phun một cái. Một vệt ánh đao bay ra, bay đến trời cao hóa thành một luân đỏ nhạt minh nguyệt. Ác quỷ luống cuống tay chân đem trên người bị đâm ra vết thương chặn lại. Đem những thứ kia giải tán phù triện phong ở trong người. Lần nữa đem chải vuốt hội tụ. Tốt sau một hồi lâu. Ác quỷ thân hình xúc thủy hai đầu. Trên người khí thế cũng theo đó sụt đột ngột. Còn bà nó. Chấm ngoặc kép. Ác quỷ quả là nhanh muốn khóc lên. Này minh nguyệt lại là một món pháp bảo nguyên linh biến thành. Hơn nữa sát ý rất nặng. Cuối cùng còn mạnh hơn chính mình ba phần. Chỉ là vừa mới như vậy một chút. Liền chém vỡ rồi chính mình hai cái cấm chế. Cũng còn khá. Pháp bảo này nguyên linh trí. Tựa hồ sớm bị nhân xóa đi. Chỉ lưu lại một tia nguyên thủy bản năng. Nếu không lời nói. Mới vừa rồi kia một chút thì không phải là bị chém vỡ hai cái cấm chế. Mà là phải đem mệnh bỏ ở nơi này. Này thật không chọc nổi. Ác quỷ nghĩ tới nghĩ lui, cũng không dám lại đi dẫn đến minh nguyệt, chỗ này quá tà môn, hai cái chỉ thiếu chút nữa trở thành thần linh tồn tại. Một vòng do pháp bảo nguyên linh hóa thành minh nguyệt, đây rốt cuộc là địa phương quỷ gì? Đúng rồi, chính phải rời khỏi thời điểm, ác quỷ đột nhiên nghĩ tới sự kiện đến, pháp bảo này nguyên linh bị người xóa đi linh trí, biến thành không trung một vòng minh nguyệt. Kia pháp bảo này thể xác đây. Nghĩ tới đây, ác quỷ đột nhiên trong lòng động một cái. Pháp bảo này nguyên linh lợi hại như vậy. Kia thể xác chắc hẳn cũng sẽ không quá kém. Mình nếu là đoạt xá này thể xác. Không sai, cứ làm như vậy. Ngược lại cũng không phải lần thứ nhất đoạt nhà. Ác quỷ càng nghĩ càng thấy. Đây là một cái không tệ biện pháp. Một loại đến, pháp bảo thể xác vị trí. Tất nhiên có vô cùng phù triện hội tụ, lại có đạo đạo hào quang ngút trời. Bởi vì, pháp bảo thể xác tất nhiên ẩn chứa một cái thiên cương cấm chế. Một khi mất đi pháp bảo nguyên linh trấn áp, phù này triện cùng quang mang, sẽ thấy cũng không giấu được. Mình tới nơi tìm một chút, chắc hẳn không khó tìm tới. Chờ một chút, đó là cái gì? Chấm ngoặc kép, ác quỷ chính ở trong lòng tính toán thời điểm. Lại đột nhiên phát hiện, mảnh này vô biên vô hạn trong minh thổ ương, tựa hồ có một cổ hung lệ chi khí xông thẳng tới chân trời. Cho dù là tại phía xa ngoài ngàn dặm, chính mình phảng phất cũng có thể nghe được trận trận gào thét từ cái hướng kia truyền tới. Không phải đâu, vận khí ta tốt như vậy. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi. Làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.